Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đánh đòn cảnh cáo. Lambert lại một lần nữa cắm vào sườn bộ chuẩn bị cùng kéo đi ra Bentley đánh cái hai qua một thời. Điểm, Jonathan đột nhiên ép ra cấm khu, cùng đồng đội liên thủ từ Bentley dưới chân cắt bóng. Lập tức một cước nghiêng cách đưa đến bên trái đường. Best bên trong thu về sau. Đường biên liền có chút không. Mà Emerton xuất thân phòng thủ hình giữa trận. Cẩn thận không có trước cắm. Kết quả chính là cái này loại cẩn thận phạm sai lầm. Middlebrough uy hiếp lớn nhất tiền đạo cánh trái Downing cầm banh lên nhanh. Người bóng phân qua hất ra trên đoạt Emerton. Xuôi theo bên trái đường một đường phi nước đại giết tới đường biên ngang truyền trong. Trung lộ Mido tại Nelson phòng thủ trượt xuống xúc. Bóng ra thoáng lệch ra khung thành. Đội trưởng Nelson đang muốn đề điểm đồng đội. Đột nhiên chạy về đến Best vỗ tay lớn tiếng nói. Emerton ngươi hướng phía trước ép. Bảo trì trận hình chặt chẽ. Nelson vậy hướng phía trước bảo trì cùng Emerton ở giữa khoảng cách. Tiền vệ trụ Mokoena hơi chút thu về. Nelson sững sờ quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên. Mark Hugh chỉ Best giống lớn nói. Nghe Best, ngửa đầu uống hết mấy ngụm nước. Mark Hugh vứt xuống bình nước cười lấy đối Claymore nói. Tiểu tử này thật là có làm huấn luyện viên thiên phú. Cho nên ta kiên trì cho rằng, hắn thích hợp hơn đá trung lộ. Làm Emerton trước ép về sau. Downing tại thời gian còn lại bên trong lại vậy không có nhấc lên sóng gió gì. Mỗi lần cầm banh đều sẽ trực tiếp đối mặt Emerton. Căn bản không có lên nhanh cơ hội. Coi như tạm thời hất ra phòng thủ. Phía sau Nelson liền sẽ nhào lên hiệp phòng. Best ngược lại là trong lòng minh bạch. Bộ này đấu pháp trên thực tế vẫn rất có vấn đề. Nelson về truy tốc độ chậm. Nếu như đối phương tại phản kích bên trong đột phá tiền vệ trụ Mokoena, phòng thủ liền sẽ rơi vào bị động. Nhưng đối với một chi trung du đội bóng tới nói, cái này đã đủ rồi. Theo Mokoena vị trí triệt thoái phía sau, Best phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện tại đan bên người, trôi chảy truyền nhận bóng để Middlesbrough giữa trận mệt mỏi. Một màn này tại Blackburn tranh tài bên trong là rất khó nhìn thấy. Khóe mắt liếc qua ngắm xuống phải đường. Best có hơi thất vọng. Đưa bóng xoa lên đưa đến bên trái đường Warnock dưới chân. Cùng mô bản Ramsey so sánh. Best bên người lớn nhất biến hóa ở chỗ. Sau lưng không phải kiến tạo năng lực mạnh vô cùng Bailey rừng hoặc là Sagna. Mà là Emerton. Kỳ thật, Emerton tiến lên kiến tạo, Best liền sẽ thu về bổ sung phòng tuyến lỗ thủng, không chỉ có thể làm phe tấn công hướng nhiều cái lựa chọn. Hơn nữa còn có thể làm cho giữa trận thêm một cái người tăng cường lực khống chế. Nhưng bây giờ, Best bên trong thu, mà Emerton canh giữ ở đằng sau, dẫn đến Blackburn bên phải đường tính chất uy hiếp giảm mạnh. Best mắt liếc dự bị chỗ trên lão đối đầu Marvin. Ở điểm này, hắn ngược lại là so Emerton mạnh hơn. Sau cùng bù giờ giai đoạn, Best đột nhiên đổi tương lai đến cánh trái. Cùng Petersen làm rồi cái hai qua một. Đưa ra một cước nghiêng kín đáo đưa cho sau chen vào bên trái hậu vệ uôn nặc đặc biệt. Cái sau xuống để ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Theo vào Best tại đại cấm khu tuyến trên làm bộ cứa lòng xa góc. Đột nhiên khởi động giết vào nhỏ cấm khu xuyên qua. Santa Cruz nhẹ nhõm đâm vào khoảng không. Bên sân Mark Hugh hưng phấn huy quyền hò hét. Tại McCarthy trọng thương còn không biết rõ lúc nào có thể trở về thời điểm. Santa Cruz mở hồ có ý nghĩa quan trọng. Mặc dù lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. Nhưng là trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút kiềm chế. McCarthy trọng thương để tất cả mọi người trong lòng chĩu nặng. Cái kia Nam Phi người mặc dù đi vào Blackburn mới một năm. Nhưng cùng mọi người ở chung đều rất không tệ. Mặc dù có chút móc cửa. Mùa giải trước cuối hứa hẹn mời toàn đội đi lão cha quán bar còn không có thực hiện. Phòng thay quần áo bên ngoài, đội y Flit thấp giọng nói, bệnh viện bên kia tin tức đến đây, tình huống không tính quá xấu, đầu bị út ghét khuỷu tay va chạm dẫn đến hôn mê, tu dưỡng một tháng trái phải hẳn là có thể khôi phục. Mark Hugh dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống, còn tốt chỉ có một tháng. Không phải quỷ biết rõ pha lê người Santa Cruz ngày nào liền ngã xuống. Chẳng lẽ muốn dựa vào trận đấu mùa giải cộng lại 10 tiến rồi 8 cái bóng Robert cùng Darby sai. Cái sau 2 cái trận đấu mùa giải mới tiến 4 bóng. Nếu không phải không ai muốn đã sớm bán đi rồi. Ban đêm tại trong tửu điếm, nguyên bản trầm mặc ít nói Santa Cruz không ngừng cảm tạ bạn cùng phòng. Best. Ta biết rõ các ngươi người Trung Quốc đều thích ăn. Quay đầu ta tặng cho ngươi Paraguay nổi danh nhất ngựa lông mày trà. Đó là toàn thế giới nhất có dinh dưỡng đồ uống. Ngươi sẽ thích. Xin nhớ, người Trung Quốc đều là ăn hàng. Ai nói cho ngươi, mặc dù đây là sự thật. Rất rõ ràng, Paraguay người cho rằng Best tại trong đội người tốt duyên đến từ Tây Ban Nha Zambong cùng Kaba. Rượu. Hàn huyên vài câu sau, Best hiếu kỳ hỏi, Bundesliga cùng Premier League khác biệt lớn sao? Nghe nói Bundesliga tiết tấu tương đối chậm, không nhất định. Tranh tài tốc độ hoàn toàn chính xác chậm một chút. Premier League công thủ chuyển đổi tiết tấu rất nhanh. X, đội tuyển Bundesliga tại chiến thuật phương diện so sánh giảng cứu. Santa Cruz mập mờ vài câu sau tiếp tục nói, tỉ như ngươi hôm nay vị trí chạy, cho dù có kiến tạo, nhưng ở sau trận đấu cũng sẽ nhận huấn luyện viên chính phê bình. Tốt a, Bess nhún nhún vai, người Đức nha, Santa Cruz cười lên, người Đức cứng nhắc cùng thủ quy củ là toàn thế giới đều nổi tiếng. Bất quá ngươi hôm nay vì sao lại cắm đến cánh trái? Một phương diện thời gian ngắn bên trong hình thành nhân viên áp chế. Một phương diện khác cũng là bởi vì đối phương hậu vệ trái cùng trái trung vệ trên người đều có thẻ vàng. Sau khi đột phá út ghét bổ vị, người tại trung lộ liền trống. Bess nháy mắt mấy cái. Ngày hôm qua trước giờ soạn bài cũng không phải trắng chuẩn bị. Vừa dứt lời, trợ lý huấn luyện viên Playmon liền đẩy cửa tiến đến. Bess, Mark tìm ngươi. Bess gật đầu ra ngoài. Trước khi đi quay đầu nói, ngươi nhìn, Rob, Premier League huấn luyện viên chính cũng giống vậy. Santa Cruz nhịn không được cười lên. Hắn từng tại trên sân bóng gặp được người Trung Quốc, nhưng tựa hồ Bess không giống cái truyền thống người Trung Quốc. Bess vừa đi vào cửa liền nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Thẳng đến tháng 9 cuối, ngươi cũng sẽ không đăng tràng, cũng sẽ không tiến vào danh sách lớn. Mark Hugh dừng một chút kỳ quái mắt nhìn không có lên. Tiếng âm thanh Bess, ngươi không có gì muốn nói. Khó nói tiên sinh ngài sẽ không giải thích. Bên trên Playmon cười, lấy năng lực của ngươi coi như không có cách nào thủ phát. Nhưng chủ lực dự bị vẫn là đủ nghiên cứu. Chớ nói chi là hôm nay tranh tài còn có lần kiến tạo. Bess bẹp miệng. Ta còn tưởng rằng các ngươi là bởi vì lần này kiến tạo. Thắng trận vậy liền ok. Thua cái gì đều là sai. Mark Hugh cắt ngang. Đằng sau lớn thời gian nửa tháng. Ngươi cần làm hai chuyện. Đầu tiên là chiến thuật huấn luyện. Cái này cần tại bình thường toàn đội huấn luyện bên trong tiến hành rèn luyện. Giữa trận chỗ đứng. Hậu phòng tuyến bổ phòng phương hướng. Bess gật gật đầu. Hẳn là. Kỳ thật đội bóng hẳn là đưa vào một cái hậu vệ phải. Emerton chỉ là khách mời. Ta nhớ được hắn mùa giải trước ở giữa sân vậy làm không tệ. Kỳ thật Bess có ý tứ là. Emerton thật cùng ta không đáp a. Cũng không biết rõ Mark Hugh nghe không hiểu. Chỉ lo chính mình nói tiếp. Thứ hai, ngươi cần tiến hành phòng thủ trên chuyên huấn. Phòng thủ, Bess nhíu nhíu mày đầu. Phương diện này từ Lauren phụ trách, hắn sẽ ở ngày mai tiền nhiệm tìm một trợ lý huấn luyện viên. Bess khóe miệng co giật rồi xuống. Cái kia tóc trắng bồng bềnh tiên phong đạo cốt, nhưng tính tình nóng nảy động một chút lại mắng chửi. Người lão đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.